Chương 358, Tiền Yến phần 2 có thể nói, toàn bộ thần liên giáo mưu đồ thất bại, hết thảy mấu chốt đều tại Trần Xuyên trên thân. Như không Trần Xuyên, hôm nay thiên hạ cục diện tuyệt đối lại là một phen khác cảnh tượng. Nguyên bản bản điện hạ còn tiếc ngươi là hiếm thấy nhân tài, chuẩn bị mời chào tại ngươi, nhưng ngươi nếu không biết tốt xấu cam nguyện biến thành triều đình tay sai cùng bản điện hạ đối nghịch, như thế. Lý Phục trong mắt bắn ra lăng lệ sát ý. Hai ngày sau, kinh thành, hán vệ chỗ. Người nào? Mấy cái cửa ra vào hán vệ cao thủ quát lạnh một tiếng, nhìn xem trước cửa đột nhiên xuất hiện thư sinh trang phục khí chất nho nhã trung niên nam tử, mặt lộ vẻ cảnh giác. Trung niên nam tử khí độ thong dong, khuôn mặt không thay đổi, hơi hơi vừa chắp tay không kiêu ngạo, không tự ti nói. Ta là Ngân Xuyên Bạch Y Hầu Trần Hầu thủ hạ, phụng hầu gia chi danh, đặc địa từ Ngân Xuyên chạy suốt đêm tới, liền tin tức trọng đại hướng Ngụy Đại Đô Đốc hồi báo, mong rằng chư vị thay mặt lao truyền. Huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. TCV audio.net